Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Thu Nguyệt bị trói tiến vào, đang đứng, liền bị thị vệ phía sau hung hăng đẩy một phen, bắt buộc nàng quỳ xuống. Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh, dám can đảm đả thương người của nàng, nàng quyết sẽ không từ bỏ ý đồ. Tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thu Nguyệt sau khi quỳ xuống, nữ tử phía sau cũng chậm rãi quỳ xuống. Trong lúc đó nàng một thân tố y, váy màu trắng mặt trên họa cây trúc màu xanh. Nhất cử nhất động càng có thêm một cỗ nho nhã, một cỗ thanh tú, thái tử thực biết gây cười. Đó là người thái tử điện hạ nói sao? Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Nữ tử nghe được tiếng Nạp Lan Tĩnh, hơi ngẩng đầu, môi mở ra, muốn nói, lại nói không nên lời. Ánh mắt lo lắng xem cửu môn đề đốc quỷ ở một bên. Cũng không dám hỏi nửa câu. Không sai, như thế nào, quận chúa là muốn nói không biết sao. Thái tử nhìn Nạp Lan Tĩnh mặc dù Thu Nguyệt bị tóm. Sắc mặt cũng không biến. Trong lòng âm thầm bội phục định lực của nàng. Lại thật không ngờ, người hắn mang đến, Nạp Lan Tĩnh cũng quen thuộc. Như thế nào, Nạp Lan Tĩnh cười, môi mang theo nồng đậm châm chọc. Làm cho thái tử xem, tựa như trở lại bách hoa yến ngày ấy. Dù ở trong đám người, dung nhan của nàng như trước xinh đẹp nhất, nữ tử này, bản quận chúa tự nhiên nhận thức, lại từ quen thuộc, Ngũ Di Nương, đã lâu không thấy. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn nữ tử quỳ trên mặt đất. Không sai, đó là Ngũ Di Nương khi đó bị Nạp Lan Diệp Hoa đuổi ra tướng phủ. Ngũ Di Nương nghe Nạp Lan Tĩnh nói ra thân phận trước kia. Thân mình không khỏi run lên. Môi run run, nguyên bản biểu tình chất phác, ngạnh sinh sinh hơn vài phần sầu bi. Di nương, thái tử không khỏi đề cao tiếng. Mắt híp lại, nàng là ngoại thất của cửu môn đề đốc. Làm sao có thể là thiếp Nạp Lan quý phủ? Đến tột cùng là sai chỗ nào? Hoàng đế nét mặt có chút không nhịn được. Nạp Lan Tĩnh đầu tiên là nói thái tử đoạn tay áo chi phích. Sau lại thái tử thề son sắt nói Nạp Lan Tĩnh tâm cơ nặng. Cái gọi là ngoại thất cửu môn đề đốc, hóa ra là thiếp Nạp Lan Diệp Hoa, quả nhiên buồn cười, hoàng đế cưỡng chế tức giận, nếu không phải nhị hoàng tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vị trí thái tử này, lại như thế nào có thể để hắn ngồi lâu như vậy? Không sai, nàng vốn là di nương tướng phủ, bởi vì phạm vào sai, nên bị trục xuất khỏi tướng phủ. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn hoàng đế đem tầm mắt dừng ở trên người hắn. Hắn gật gật đầu, nhưng mặt mày lại nhăn chặt, Ngũ Di Nương vẫn là Di Nương hắn không muốn gặp nhất. Ngày thường cực hiền lành, nhưng, nàng sao trở thành ngoại thất cửu môn đề đốc, hắn sao lại không biết. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng không khỏi dâng lên vài phần tức giận. Ngũ Di Nương dù sao từng là nữ nhân của hắn. Mặc dù hiện tại ly khai tướng phủ, ở trong lòng hắn, Ngũ Di Nương ở trước mặt mọi người nói là ngoại thất cửu môn đề đốc. Khó chịu liền giống như Ngũ Di Nương ở bên ngoài cho hắn đội nón xanh. Thời điểm mắt xem hướng cửu môn đề đốc, cũng hơn vài phần tức giận. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt thái tử, nhất định thật không ngờ thân phận trước kia của Ngũ Di Nương đi. Việc này đối cửu môn đề đốc là then chốt, mình nghĩ tới, thái tử cũng nghĩ tới. Hắn thông minh, cũng đã đoán được mình sẽ ở trên người ngoại thất này hạ thủ. Nhưng hắn không có điều tra rõ, Ngũ Di Nương trước kia là từ đâu đi ra. Một trận này, nhìn một cái, đến tột cùng ai mới là người tương kế tựu kế. Nhìn sắc mặt Ngũ Di Nương so với lúc ở tướng phủ rất tốt. Bất quá Di Nương trong lòng cũng không có một tia tự trách sao. Lúc trước Di Nương thiếu chút nữa làm hại nhị Di Nương sẩy thai. Nạp Lan tướng ra nhớ tình cũ, bảo toàn tánh mạng người, đem Di Nương trục xuất tướng phủ. Di Nương sao không biết hối cải, thế nhưng làm ngoại thất bên ngoài người ta. Hôm nay nếu Thái tử Điện Hạ đem việc này tra xét, trong lòng bản quận chúa. Vẫn cảm thấy nhị Di Nương thiết kế Di Nương, ai, nguyên do chớ không phải lòng người ngăn cách bởi cái bụng. Nạp Lan Tĩnh thở dài, trong lời nói không chút buông tha người, nhị di nương vốn là muội muội An Thứ Sử, bởi vì vu cổ thuật bị Nạp Lan Diệp Hoa ban thưởng từ. Mà nay ngũ di nương cùng nhị di nương lại có một vài phần giống nhau. Một bộ cũng là đem ngũ di nương nói thành cùng nhị di nương tâm địa rắn rết. Ngũ di nương mở to hai mắt, nguyên bản tính tình nhu nhược, nay bị Nạp Lan Tĩnh nói, lại chỉ có âm thầm lau nước mắt, mắt của nàng dừng ở trên người cửu môn đề đốc, nhìn cửu môn đề đốc cố ý né tránh ánh mắt nàng. Trong lòng lạnh lạnh, nước mắt không khỏi chảy xuống, đều nói cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ cực kỳ xinh đẹp. Tuy nói ngũ di nương không coi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng khuôn mặt thanh tú kia, tính tình dịu dàng, không lên tiếng rơi lệ xuống, cũng làm cho người ta đau lòng. Đại tiểu thư trong lời nói, ta lại nghe không hiểu, sự tình nếu trôi qua, thị phi đều có người định luận, ta cũng không nghĩ vì bản thân cãi lại, đối với ngươi bất quá là một người bề dưới, trong ngày thường ngay tại biệt huyền. Sau này xuất môn, đừng mất công luận ai là ngoại thất. Ngũ di nương giọng nói mềm nhẹ, chậm rãi nói ra, cũng là đem sự tình phủi sạch sẽ. Nàng không giấu vết liếc xem cửu môn đề đốc một cái. Sau chậm rãi thu hồi ánh mắt, cúi đầu, nàng oán hận Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh nói như vậy đem nàng khó xử. Nàng tự nhiên không thể thừa nhận nàng là ngoại thất cửu môn đề đốc. Hơn nữa, mình lại đã gả cho người, không phải nữ tử trong sạch, một nữ tử bị người ngủ qua, lại có tâm như rắn rết, nếu hôm nay nàng thừa nhận nàng là ngoại thất cửu môn đề đốc, vậy chàng ngày sau như thế nào có thể ngẩng đầu lên? Sao, như thế a? Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt hứng thú nhìn thái tử. Lời ngũ di nương cùng thái tử nói căn bản không tương xứng. Nàng thật muốn nhìn thái tử nên như thế nào tự bào chữa. Khởi bẩm hoàng thượng, dân nữ hôm nay cũng như mọi ngày, đứng ở trong viện tử, không tưởng trước mắt tối đen, thời điểm tỉnh lại, liền bị người mang vào hoàng cung, dân nữ thật sự cái gì cũng không biết. Ngũ di nương lắc đầu, nước mắt mới hạ xuống, nàng nghĩ đến ra khỏi tướng phủ, nàng liền chấm dứt ác mộng. Cũng không biết vì gì ông trời cùng nàng vui đùa, nghĩ có thể làm bạn với hắn cả đời, chẳng sợ không danh không phận, nay, nhìn lại hóa ra là hy vọng xa vời. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn ngũ di nương không ngừng rơi lệ. Trong lòng không có nửa phần đáng thương, đều nói người đáng thương tất có chỗ đáng giận, nếu ngũ di nương nàng lựa chọn đi vào trong vòng xoáy này, nên chuẩn bị cho tốt. Lúc trước, thời điểm Thu Nguyệt nghe lén Luật Quý Nhân cùng người khác nói chuyện, cũng từng đề cập qua Niệm Nô, nàng vốn hoài nghi lúc trước hình bộ xử tử Niệm Nô, đã sớm bị Nạp Lan Diệp Hoa đánh cháo, nói cách khác Niệm Nô bây giờ còn sống, nàng trong lòng liền nổi lên nghi ngờ, hơn nữa phản ứng Luật Quý Nhân ở phía trên đại điện. Nàng căn bản vốn không tin lời Luật Quý Nhân nói. Năm đó Hòa Quý Nhân không có chết, làm sao Hòa Quý Nhân chiếm xác hiện hồ về được, hơn nữa cuối cùng nàng nói một câu chỉ hướng cung Quý Phi. Lại xác định, Luật Quý Nhân cùng Niệm Nô vốn là thông đồng một mạch. Nàng không cho người đi tìm Niệm Nô, chẳng qua là sợ, đả thảo kinh xà. Niệm Nô nếu dám đối với Nạp Lan Diệp Hoa hạ cổ. Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng tất nhiên toàn bộ đều là Niệm Nô. Nạp Lan Diệp Hoa dù sao làm quan nhiều năm, như thế nào không có thế lực chính mình, nếu tùy tiện ra tay, chỉ biết thất bại trong gang tấc, khiến cho người ta đề cao cảnh giác thôi. Nhưng, nàng rõ ràng nhớ, lúc trước ngũ di nương là cố ý rời phủ, trong đó có công lao Niệm Nô, ngũ di nương rốt cuộc là thiếu Niệm Nô một phần nhân tình. Niệm Nô nghe nói chuyện Dương phủ, tất nhiên sẽ lo lắng tình cảnh thái tử. Nhất định sẽ vụng trộm giúp thái tử, nhưng Nạp Lan Hiên là con trai duy nhất của Nạp Lan Diệp Hoa. Dù rời đi tướng phủ, Nạp Lan Diệp Hoa cũng không nhất định sẽ vì Niệm Nô đối phó Nạp Lan Hiên. Cho nên, Niệm Nô khẳng định sẽ tìm người liên hệ ngũ di nương. Nguyên nhân vì nghĩ tới điểm này, Nạp Lan Tĩnh đã sớm phái người đi thăm dò ngũ di nương. Cửu môn đề đốc cúi đầu. không dám đi xem ánh mắt thất vọng của Ngũ Di Nương kia. Chung quy không có cách nào, nếu hắn thừa nhận nàng là ngoại thất, hắn không chỉ bị cách chức quan, chịu người cười nhạo, hơn nữa, tương lai làm sao ngẩng đầu nhìn người ta. Chấm, lúc trước Ngũ Di Nương có chút tư sắc, nàng cùng cửu môn đề đốc sớm đã tư định chung thân. Nhưng nề hà phụ thân Ngũ Di Nương là người tham luyến quyền quý. Vì nịnh bợ Nạp Lan Diệp Hoa, liền đem thư nữ là Ngũ Di Nương làm lễ vật đưa cho Nạp Lan Diệp Hoa. Ngũ Di Nương vào tướng phủ suốt ngày giàu dĩ không vui. Tự nhiên sẽ không uốn mình theo người. Ở trước mặt Nạp Lan Diệp Hoa chỉ hiện ra hình tượng hiền lành chất phác. Đợi cho Ngũ Di Nương ra phủ sau, phụ thân của nàng ghét bỏ nàng, liền đem nàng trục xuất phủ, căn bản không muốn cùng nàng nhận thức, mà cửu môn đề đốc cũng có gia đình, nàng bởi vì là phụ nữ đã có chồng, trước kia bất quá làm thiếp, nói thẳng ra là không có thể diện, ngay cả vị trí thiếp cửu môn đề đốc cũng vô pháp cho nàng. Nhưng cửu môn đề đốc coi như đối nàng có tình ý, đem nàng làm ngoại thất dưỡng ở bên ngoài, ngày thường đối nàng cũng cực sủng ái. Trừ bỏ danh phận, coi như có đều có thể cho nàng. Sao, hóa ra là vậy, thái tử điện hạ cũng buồn cười. Không nói đến thị nữ bản quận chúa sẽ không đi tìm Ngũ Di Nương. Dù đi tìm cũng là chuyện bình thường. Sao ở trước mặt thái tử, liền thành chuyện uy hiếp cửu môn đề đốc. Về phần ngọc bội này, là lúc trước Ngũ Di Nương tặng bản quận chúa. Bản quận chúa rất thích, hôm nay đeo ở trên người. Cũng không nghĩ đến làm cho thái tử điện hạ xem đi. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng. Có điều nàng nói cũng hợp tình hợp lý. Nàng cũng vừa mới nói. Trước kia nàng còn hoài nghi nhị di nương chính mình động tay chân. Hãm hại Ngũ Di Nương. Nàng trong ngày thường phái người nhìn Ngũ Di Nương. Tự nhiên không đủ. Hơn nữa ở bên trong đại gia tộc. Người thiếp nào không nịnh bợ đích trưởng nữ. Tặng một ít này nọ. Lại càng hợp tình lý. Hơn nữa, Ngũ Di Nương nếu cùng thái tử phủi sạch quan hệ, tự nhiên sẽ không phủ nhận Nạp Lan Tĩnh nói. Về phần ngoại thất, lại không có cách nào chứng minh. Cái gọi là ngoại thất đều là ám muội. Cửu môn đề đốc tự nhiên sẽ không lưu nhược điểm. Cho dù thái tử có biện pháp làm cho hắn nói ra cùng Ngũ Di Nương có quan hệ như vậy. Nay thái tử đều đi bắt người. Tự nhiên không đủ tin tưởng. Nạp Lan Tĩnh quay đầu, nhìn Thu Nguyệt mở miệng, Thu Nguyệt, ngươi làm sao ở nơi này, trước mặt Hoàng thượng phải nói rõ ràng, ách, ách, Thu Nguyệt gật gật đầu, thời điểm có thể ra tiếng, lại phát hiện nói không nên lời, chính há miệng, nước mắt cũng nóng nảy ra, nhưng bởi vì bị trói lại vô năng vô lực, càng như thế này, nàng càng sốt ruột, Thu Nguyệt ngươi làm sao vậy, như thế nào biến thành như vậy? Nạp Lan Tĩnh kinh hãi, thành âm run run, ánh mắt hung hăng chừng hướng thái tử, người nọ là thái tử bắt tới, trừ bỏ thái tử, còn ai vào đây động thủ, gọi người nàng nhìn một cái, hoàng đế ngồi trên cao, cúi đầu nói, trong lòng dĩ nhiên rõ ràng toàn bộ sự tình, trong lòng lại thần kỳ bình tĩnh xuống dưới, phảng phất, ánh mắt mọi người cũng đều không tha. Thái tử đến tột cùng có đoạn tay áo chi phích hay không? Hoàng đế ra lệnh, chỉ chốc lát thái y viện liền phái người đến xem cho Thu Nguyệt. Mà Thu Nguyệt tự nhiên cũng được mời trói. Thái y lấy ra một lá cây, khám họng Thu Nguyệt, mới hồi bẩm hoàng đế. Khởi bẩm hoàng thượng, vị cô nương này bị người hạ dược, cổ họng bị tổn thương, mới thành như vậy, chỉ là, trong chốc lát liền tốt. Cái gì, Nạp Lan Tĩnh kinh hãi, vội đem tay Thu Nguyệt giữ chặt, thái tử, người thật nham hiểm, cầu hoàng thượng làm chủ, Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ quỳ trên mặt đất, trên mặt cũng lạnh lùng mắt liếc xem thái tử một cái. Nay Thu Nguyệt bị thái tử buộc đi lên, Nạp Lan Tĩnh cho rằng là thái tử động tay chân, cũng không đáng trách, nếu vừa rồi mọi người còn hoài nghi việc này thực sự không phải thái tử làm. Như vậy hiện tại lại đều bỏ qua nghi ngờ. Thái tử nếu cho Ngũ Di Nương tiến điện, tự nhiên nắm chắc khiến Ngũ Di Nương dựa theo suy nghĩ của hắn nói ra. Nghĩ đến bọn họ trong lúc đó tồn tại cái ước định gì? mà Thu Nguyệt không thể nói chuyện, tự nhiên Thu Nguyệt cũng không thể cãi lại, làm cho nàng có miệng khó trả lời. Đủ, hoàng đế lạnh lùng mở miệng, mắt nhìn trên mặt thái tử, không có gợn sóng, mọi người nghĩ đến hoàng đế đang tức giận Nạp Lan Tĩnh. Chạy nhanh quỳ xuống cầu tình, hừ, người làm quân nên có đảm đương. Suốt ngày gây chuyện, như thế nào có thể gánh vác thiên hạ đại dong? Người như vậy, trẫm như thế nào có thể đem Giang Sơn truyền cho hắn? Hắn như thế nào xứng làm thái tử một quốc gia? Truyền y xia trẫm, thái tử không đức vô năng. Kéo xuống, không có ý chỉ của trẫm. Không được bước ra Đông Cung nửa bước. Hoàng đế lạnh lùng mắt liếc nhìn thái tử một cái. Nạp Lan Tĩnh thủ đoạn hắn xem rõ ràng. Một nữ tử tay trói gà không chặt, có thể tính kế được thái tử, tự nhiên không thể khinh thường. Nếu thật có thể theo như lời người nọ, chính mình liền lưu nàng một mạng, nếu không thể, giết không tha. Hoàng đế nghĩ vậy, ánh mắt bắn ra ra sát ý lạnh lùng. Nhi thần tụ giáo, tạ phụ hoàng, chấm, thái tử nói xong, quỳ gối phía trên đại điện, thật mạnh khấu đầu, liền đứng dậy, theo thị vệ đi ra ngoài. Thời điểm đi qua Nạp Lan Tĩnh, trong mắt tràn ngập lạnh ý, khóe miệng mang theo tươi cười châm chọc. Giống như căn bản không có cảm thấy hắn hóa ra thất bại. Thái tử sải bước rời đi. Hôm nay hắn thua, hắn vì coi thường Nạp Lan Tĩnh. Hoặc là hắn trong lòng rốt cuộc đối với Nạp Lan Tĩnh có lưu tình. Mới có thể làm cho Nạp Lan Tĩnh thắng đi. Nhưng, thắng lúc này đây cũng không thể chứng minh cái gì. Thái tử khi rời đi, kia ý cười trong có thâm ý, làm cho Nạp Lan Tĩnh không khỏi nhíu nhíu đầu mày, giống như có gì đó khiến nàng kháng cự không được. Hoàng đế lại hạ ý chỉ, đem Thôi Nguyên giữ chức cửu môn đề đốc, tuy rằng không là chức quan lớn, nhưng lại là chức vị quan trọng, mà Thôi Nguyên là người Vận Ninh quận chúa. Hắn thăng chức, Nạp Lan Tĩnh trong lòng cũng âm thầm cao hứng. Hạ ý chỉ xong, hoàng đế liền cho mọi người lui ra, Nạp Lan Tĩnh lôi kéo Thu Nguyệt nhanh chóng ra hoàng cung. Chính mình cũng hiểu được một ít y thuật, vội vàng vì Thu Nguyệt nhìn một cái. Ở trên đại điện, Thu Nguyệt lặng lẽ dùng môi ngữ nói cho nàng, cổ họng bị thương, căn bản chính là Thu Nguyệt cố ý biến thành, vì giúp nàng thiết kế thái tử. Không tốt, đã xảy ra chuyện, Tĩnh Phi nương nương, bên này, mọi người mới từ trên đại điện lui xuống dưới. Quế ma ma nhận được tin tức, chạy nhanh hướng Tĩnh Phi, cũng chính là hoàng hậu trước kia báo tin. Quế ma ma, chuyện gì mà kích động, thê biếm làm thiếp chuyện cũng đều đã trải qua. Còn có việc gì so với việc này không tốt sao? Tĩnh Phi thanh âm rất nhẹ, hoàn toàn xem không thấy bộ dạng ngày đó cả vú lấp miệng em. Nàng chỉ tùy ý sơ cái tóc mai, ở mặt trên bức họa cuộn tròn còn thật sự viết chữ Tĩnh. Một chữ này là sỉ nhục, nàng tất nhiên nhớ rõ. Trước kia nàng quý vì hoàng hậu, nhóm phi tần dù giận cũng không dám nói gì. Nay nàng mất sủng, ngay cả Dương phủ đều thành cái đinh trong mắt hoàng đế. Người trong cung, người nào không có thế lực, Tĩnh Phi ngày qua ngày tất nhiên không quá tốt. Nàng chính là tránh ở trong cung không đi ra, cả ngày còn thật sự viết một chữ này, cố gắng làm cho tâm nàng có thể bình tĩnh. Dạ, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, là thái tử xảy ra chuyện, bị hoàng thượng giam lòng, không có hoàng thượng hạ ý chỉ, thái tử không thể bước ra Đông Cung nửa bước. Quế ma ma đi theo bên người hoàng hậu nhiều năm, tự nhiên biết được hoàng hậu đặt hy vọng ở trên người thái tử. Nay hoàng hậu biếm thành phi tử, tục ngữ nói họa vô đơn chí, không đến mấy ngày, ngay cả thái tử đều xảy ra chuyện, Tĩnh Phi không nói gì, nhưng bút trong tay lại tiết lộ lòng của nàng, bởi vì phẫn nộ run run, kia mực nước ở trên tuyên chỉ lan càng hóa thành đóa hoa lớn. Hắn đầu tiên là phế hậu, hiện tại muốn phế thái tử sao? Thật lâu sau, Tĩnh Phi thanh âm nâng. Đem bút mực trên bàn, toàn bộ hất xuống mặt đất, phát ra tiếng động nặng nề. Tiện nhân, hoàng thượng tưởng lập đứa con tiện nhân kia làm thái tử sao? Chỉ cần ta sống một ngày, hắn liền mơ tưởng, nương nương bớt giận, cẩn thận tai vách mạch rừng a, Quế ma ma có thể lý giải tâm tình Tĩnh Phi. nay nàng không phải hoàng hậu, quyền trưởng quản hậu cung lại rơi vào tay Bình Chiêu Nghi. Ngay cả Ngô Thiệp Dư đều dám khi dễ đến trên đầu Tĩnh Phi. Nếu bị người nghe thấy được, tất sẽ bẩm báo hoàng đế, đưa tới chuyện không hay. Bớt giận, ta sẽ bớt giận, Tĩnh Phi tĩnh tĩnh tâm, đột nhiên phá lên cười. Trong mắt bắn ra nồng đậm hận ý thượng quan Mộng Nhi. Mặc dù ngươi mang họ cung, cũng vẫn như cũ là bại tướng dưới tay bản cung. Ngươi thua, con của ngươi cũng sẽ bại bởi con bản cung. Tĩnh Phi trên mặt mang theo vài phần cuồng loạn. Thượng quan Mộng Nhi đó là tên thật của cung Quý Phi. Nương nương, lời này không thể nói. Quế ma ma nhìn hoàng hậu suýt nữa đem chuyện tình năm đó nói ra. Vội vàng ngăn lại, cách trương,